Chương 793, có cần giúp một tay hay không? Ngay lập tức, Diệp Hoản Hoản ở trong chớp mắt, cả người hướng về phía sau thối lui. Bạch xe Việt dã chợt lóe lên, không đụng vào Diệp Hoản Hoản, tốc độ xe chưa giảm, ngay lúc sắp đụng vào nằm trên đất giả chết nam tử tóc trắng. Tóc trắng nam lập tức đứng dậy, tốc độ cực nhanh, càng tránh khỏi. Một giây kế tiếp, xe Việt dã ngừng lại, xe cửa bị mở ra, từ trên xe đi xuống ba vị nam tử áo đen. Người cầm đầu, ước chừng 30 tuổi, một mặt vẻ đạm mạc. Chỉ là nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, liền hướng sau lưng hai người làm một cái cắt cổ thủ thế. Thấy vậy, Diệp Hoản Hoản chân mày hơi hơi nhíu lên, trước nàng liền cảm giác có cái gì không đúng, luôn cảm thấy có người theo dõi chính mình, cái này không quá lâu dài, liền xuất hiện những người này, muốn giết nàng. Tần Nhược Hy phái các ngươi tới Diệp Hoản Hoản thử dò hỏi. Nghe tiếng, ba vị quần áo đen nam thần sắc sững sờ. Một người trong đó theo bản năng bật thốt lên, Tần Nhược Hy là ai nhìn cái này ba cái người quần áo đen bộ dáng cũng không tựa như nói láo. Không phải là Tần Nhược Hy Diệp Hoản Hoản trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Lấy kiếp trước Diệp Hoản Hoản đối với Tần Nhược Hy lý giải, lấy nàng cẩn thận, hẳn là sẽ không lựa chọn vào thời khắc này đối với tự mình động thủ. Huống chi, trước mắt chính mình còn chưa từng uy hiếp được Tần Nhược Hy cái gì, nếu như là Tần Nhược Hy phái tới sát thủ. Cũng không có quá mức giải thích hợp lý, nhưng nếu không phải là Tần Nhược Hy, lại là ai phái người tới ám sát chính mình? Diệp Hoản Hoản đầu nhanh chóng vận chuyển, nhưng lại không tìm được bất kỳ nắm giữ đầu mối. Nguyên bản, Diệp Hoản Hoản phỏng đoán, có phải hay không là Phùng Nghĩa Bình cùng Tư Minh Lễ phái người xuống tay với chính mình. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút nhưng cũng không quá thực tế, chính mình tại Myanmar thời điểm, cùng hai người kết thù, để cho bọn họ mặt mũi tận tụy với công việc, mọi người đều biết. Nếu như mình ở nơi này giờ phút quan trọng xảy ra chuyện, bọn họ tất nhiên cũng sẽ trở thành bị đối tượng hoài nghi. Lấy Tư Minh Lễ cùng Phùng Nghĩa Bình khôn khéo mà nói, tuyệt đối không có khả năng làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Không cho Diệp Hoản Hoản sâu nghĩ thời gian, ba cái quần áo đen nam, nhanh chóng tiến lên, đem Diệp Hoản Hoản vây lại. Cơ hồ tại chớp mắt trong nháy mắt, ba người đồng thời ra tay. Thật là nhanh, Diệp Hoản Hoản thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Ba người này, thân thủ cực tốt. Chính là Diệp Hoản Hoản ứng đối, cũng hơi có chút áp lực. Ba người ra tay, từng chiêu toi mạng, thật sự khiến cho từng chiêu từng thức, tất cả đều là kỹ thuật giết người. Giờ phút này, tóc trắng nam đứng ở cách đó không xa, mắt lạnh con ngươi tụ tinh hội thần nhìn chăm chú Diệp Hoản Hoản ứng đối chiêu thức, chân mày hơi chăm chú. Cô bé này chiêu thức có cần giúp một tay hay không? Rất nhanh, tóc trắng nam bước ra một bước, đi tới Diệp Hoản Hoản phụ cận. Muốn Diệp Hoản Hoản vô cùng dứt khoát nói. Muốn tóc trắng nam gật đầu, vậy ngươi cho ta tiền a, ngươi cho ta tiền, ta giúp ngươi, thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Hoản Hoản không còn gì để nói, người này rơi tiền trong mắt đi 100.000, 100.000 ta giúp ngươi như thế nào đây? Nam tử tóc trắng một tấc cũng không rời đi theo trước người Diệp Hoản Hoản. 50.000, đừng trả giá nữ a, giá thấp nhất, cho ta 50.000, ta giúp ngươi, nam tử vội vàng nói. 100 Diệp Hoản Hoản rút ra thần tới. Cao mày nói, 100 ngươi đuổi xin cơm đây? Nam tử quần áo trắng không lại phản ứng Diệp Hoản Hoản, ngược lại nhìn về phía cái kia ba vị hướng về Diệp Hoản Hoản ép tới nam tử áo đen, cần giúp một tay không, cho ta 1.000.000, ta giúp các ngươi giải quyết đổi mới kết thúc sao sao chờ canh các bảo bảo, đề cử mọi người một phần màu xám thường vui mừng, gợi đẹp mắt văn văn, sư phụ lại mở tờ net tác giả, view trước. Đợt, mới một tháng bắt đầu. Trang kế tiếp cầu gào vì cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương này phía dưới theo bỏ phiếu bảo bảo trong rút ra một vị đưa mật yêu ôm gối hắc bộ trên chỉ có 31 chương, nên ta làm thử xem sao. Dù sao con tác bộ trên cũng là tác giả quen thuộc chuyên viết sủng hài cùng với phúc hắc, hợp với ta. Ngoài ra thì đầu tháng rồi, nguyệt phiếu đã được trao. Ai có nguyệt phiếu cầu nguyệt phiếu, ai có điều kiện cầu kim đậu. Mong tháng mới mọi người tiếp tục ủng hộ vô vô nhé.